Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371: Nhiệt huyết sôi trào. Vẫn là trời cao biển rộng. Ngày 2208, 1/10. A, ở đó màu lửa đỏ quang mang lập lòe toàn bộ võ đài thời điểm. Trên khán đài, nguyên bản đều đã tuyệt vọng các tín đồ giống như là thu được tân sinh, kích động kêu gào, mà những cái kia đối Diệp Thu đào thải cảm thấy tiếc hận khán giả cũng là đi theo một trận gieo hò. Chúc mừng Diệp Thu, trong tiếng hoan hô, người chủ trì lập tức nói, thành công thu được Lưu Chính Hoan đạo sư cứu vãn đặc quyền. Chính Hoan lão sư, ngài còn có lời gì muốn nói với Diệp Thu sao? Tại người chủ trì lời nói ở giữa, hiện trường tiếng hò hét thời gian dần qua ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn xem Lưu Chính Hoan, muốn nghe một chút hắn hội nói với Diệp Thu thứ gì. Tiểu Diệp, đối mặt với toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, Lưu Chính Hoan nhìn xem Diệp Thu, hai mắt hơi xích, còn nhớ rõ tại Hiếu Ni ca nhạc hội bên trên, ta đã nói với ngươi lời nói kia sao? Ta nhớ được, lão sư, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lưu Chính Hoan trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, phất phất tay, xuống dưới chuẩn bị tiếp xuống quyết đấu đi. Diệp Thu không có nói gì, gật đầu một cái, hơi cúi đầu, chậm rãi đi xuống sân khấu. Đối mặt hai người fan này bí hiểm tựa như đối thoại, phòng thu âm những người khác là gương mặt mờ mịt cùng tò mò. Bọn hắn tại Lý Hiếu Ni ca nhạc hội bên trên đến cùng đã nói những gì đâu? Ai, mặc kệ nó, nói tóm lại, Diệp Thu không có bị đào thải là có thể. Như vậy có làm được cái gì? Lấy Diệp Thu bây giờ trạng thái, coi như hát nữa một lần thì thế nào? Những người kia còn có thể lấy đồng dạng lý do đào thải hắn một lần. Ai, ta ngược lại thật ra cảm thấy còn không bằng cứ như vậy để cho Diệp Thu rời đi cái này sân khấu. Được rồi, miễn cho lại bị đám gia hỏa này lại nhục nhã một lần. Trên khán đài, tất cả mọi người nhiệt liệt nghị luận, đối với đám kia quần chúng bình thẩm nhóm đối Diệp Thu chèn ép biểu thị tức giận. Mấy cái tính cách xung động người xem càng là hướng phía cách đó không xa quần chúng bình thẩm nhóm trợn mắt nhìn, nếu như không phải là nhìn thấy bên cạnh hành lang bên trên đột nhiên xuất hiện mười mấy cái thủ vệ, bọn hắn thật có khả năng xông tới cho đám hỗn đản kia một điểm màu sắc nhìn một cái. Nhất định quá mẹ nó khi dễ người. Ở nơi này loại giận dữ bên trong, tất cả mọi người không có chú ý tới Diệp Thu trạng thái, chính lặng yên phát sinh một tia cải biến. Còn nhớ rõ tại Hiếu Ni ca nhạc hội bên trên, ta đã nói với ngươi lời nói kia sao? Diệp Thu đương nhiên nhớ kỹ. Hắn thật sâu nhớ kỹ mình đương thời bị Lưu Chính Hoan lời nói chỗ chấn động mỗi một chi tiết. Cũng nhớ kỹ Lưu Chính Hoan đưa cho hắn sau cùng hai câu nói. Tiểu Diệp a, ngươi trời sinh đúng vậy thuộc về cái này sân khấu mà thành. Không cần mê mang, cháy lên đi, Diệp Thu, để cho mọi người xem. Ngươi mới là cái này sân khấu trời sinh vương giả. Oanh, một đoàn tâm hỏa theo Diệp Thu trong lòng nổ phóng, trong nháy mắt hóa thành một đạo nhiệt lưu chảy khắp Diệp Thu toàn thân. Diệp Thu cảm giác được toàn thân cao thấp một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu đang cuộn trào. Nước vọt khắp toàn thân. Ở nơi này cỗ nóng bỏng nhiệt lưu phía dưới, Diệp Thu bất thình lình cảm giác mình cái kia luôn luôn bế tắc cái mũi vậy mà bắt đầu chậm rãi sơ thông, khô khốc tiếng nói càng là bắt đầu trơn bóng. Trạng thái tựa hồ bắt đầu tiết trời ấm lại. Tiểu Diệp, làm Diệp Thu đi tới sân khấu hậu phương, thanh nhạc tổ công tác nhân viên cũng đã chờ ở một bên. Đạo diễn để cho ta tới hỏi một chút ngươi, đệ nhị bài hát chuẩn bị hát cái quái gì? Há, cảm ơn. Diệp Thu từ miệng trong túi lấy ra một cái USB. Giao cho đối phương, đến lúc đó phiền phức giúp ta mở ra cái thứ hai cặp văn kiện bên trong âm nhạc đi. Phiền toái, được. Công tác nhân viên nhận lấy USB, lập tức trở về phòng làm việc, cầm USB giao cho đạo diễn Kim Lỗi. Kim Lỗi cầm USB giao cho một bên bộ điều khiển âm thanh. Cầm USB cắm tương đương vào đến trong máy vi tính đọc đến. Sau đó nghe theo công tác nhân viên chỉ thị mở ra cái thứ hai cặp văn kiện. A, làm mấy người thấy được nằm ở cặp văn kiện bên trong. Cái kia lẻ loi một cái âm nhạc văn kiện thì không khỏi cùng nhau lộ ra một tia ngạc nhiên. Bởi vì, cái này âm nhạc văn kiện bên trong chính là viết trời cao biển rộng. Trời cao biển rộng, đây không phải là Diệp Thu vòng trước thời điểm tranh tài hát qua một ca khúc sao? Bên cạnh, một tên công tác nhân viên nghi ngờ nói, bài hát kia không phải tiếng Quảng Đông đi. Là quốc ngữ ca khúc. Kim Lỗi nhíu mày một cái, sau đó nhìn về phía vừa mới tên kia công tác nhân viên. Ngươi có thể hay không nhớ lộn, xác định là cái này cặp văn kiện sao? Ta xác định, tên kia công tác nhân viên lập tức nhẹ gật đầu, sau đó chần chờ một chút, nói ra, có phải hay không là một khúc hai hát a? A, chấm ngoặc kép, Kim Lỗi nhíu mày một cái, ngược lại là có khả năng này. Dù sao hắn nhưng là giới âm nhạc yêu nghiệt a. Bất quá bảo hiểm lý do, Kim Lỗi vẫn là để người đem Diệp Thu mời tới. Đúng, chính là này bài hát. Đang nhìn một chút âm nhạc văn kiện về sau, Diệp Thu gật đầu cười. Thật đúng là a. Âm kiểm soát sư một mặt cảm thán nói ra. Một khúc hai hát, không tầm thường. Cái quái gì một khúc hai hát? Đang lúc mọi người trong cảm thán, Diệp Thu nghi ngờ nói, đây là một bài độc lập ca khúc mới, cũng không có cái quái gì hay hát. A, nghe được Diệp Thu lời này, mọi người nhất thời sửng sốt một chút. Kim Lỗi nghi ngờ hỏi, bài hát này từ khúc không phải ngươi vòng trước hát qua cái kia đầu sao? Há, ngươi nói lần trước cái kia đầu, trời cao biển rộng, sao? Diệp Thu cười lắc đầu nói, không phải. Đây là hai bài hoàn toàn bất đồng ca khúc, chỉ là ca tên một dạng mà thôi. Nghiêu bước, đối mặt với một mặt lạnh nhạt Diệp Thu, tất cả mọi người yên lặng ở trong lòng dựng lên một cái viết kép chữ phục. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, sau cùng hai vòng quyết đấu cũng đã kết thúc, mà Dư Thịnh Khánh cũng dùng hết đạo sư của mình đặc quyền. Để cho một tên bị đào thải học viên tiến nhập vòng tiếp theo phục sinh quyết đấu. Mà hắn phải đối mặt, chính là trước đó thu hoạch được phục sinh cơ hội Diệp Thu. Ra sân trước đó, người học viên kia trịnh trọng kỳ sự nói với Diệp Thu. Diệp Thu, mặc dù có chút dậu đổ bìm leo, nhưng là hôm nay trận đấu này, ta nhất định sẽ thắng. Thảo, nghe được đối phương câu nói này, Diệp Thu các đồng bạn nhất thời nổi giận. Hỗn đản này trước đó còn đối Diệp Thu mở miệng một tiếng tiểu Diệp lão sư kêu. Ngày bình thường cũng là 5 lần 7 lượt tới hướng về Diệp Thu kêu nhỏ. Kết quả hiện tại, vậy mà gọi thẳng tên Diệp Thu. Thái độ đó nhất định chính là 180 độ đại chuyển biến. Đối mặt với đối phương hơi đắc ý khiêu khích, Diệp Thu nhàn nhạt gật đầu một cái. Ủng hộ, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.